Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tần Lan Ngọc, Tần Lan U. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đối mặt với một nhánh quân của Tử Ngọc Quân, một trong ba đại quân đoàn ngày trước của Đồ Thần Các, thì Tô Hàn đã tự bản thân mình xông ra phá trận và cuối cùng phải sử dụng đến tuyệt chiêu đấy là gọi tổ, nhưng mà không phải triệu hoán tổ vu. Hắn gọi tổ đây là bằng năng lượng của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Người nào có mặt ở đây cũng không ngờ rằng Tô Hàn lại thực sự có thể bằng vào tu vi cấp phàm thánh mà đem âm dương lưỡng nghi trận phá vỡ. Cho dù là Thanh Hồng Chiến Tôn hay là Nam Tâm Liên Đồng các kiểu thì cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn rõ ràng nhất thời khắc này ở bên Phượng Hoàng Tông chỉ có hai người là tổ thánh, mà dưới tình huống bọn họ không có ra tay, Tô Hàn vẫn như cũ có thể phá vỡ được âm dương lưỡng nghi trận. Điều này đủ để chứng minh Tô Hàn đã có đủ tư cách giao chiến với Tổ Thánh. Quá mạnh rồi. Thanh Hồng Chiến Tôn thở dài. Cái này là lực lượng của Yêu Long Cổ Đế sao? Các câu mà các cụ nói quả nhiên không sai. Cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Chuyện này đích thực đã được chứng minh. Chắc không được, cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, sư tôn như trước với hắn vẫn là nhớ mãi không quên. Ta trước đó hoàn toàn không có cách nào lý giải ý nghĩ của sư tôn. Trong mắt của ta, hắn thực ra chỉ là một nam nhân bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ở trong thánh vực, loại nam nhân này quơ tay một phát là có một bó to. Nam Tân Liên Đồng cũng nói, nhưng mà bây giờ ta tựa hồ có chút hiểu ra sư tôn vì sao lại để ý hắn như vậy. Nghe được lời này, Liễu Thanh Giao nghiêng đầu qua liếc nhìn Nam Tân Liên Đồng. Ngươi sẽ không phải là cũng coi trọng hắn chứ? Nam Tân Liên Đồng khẽ giật mình, chợt nàng lắc đầu cười nói, Liễu tiền bối, sợ là cử chỉ điên rồ. Nếu như ta thực sự phải thích, thì cũng chỉ có thể thích hắn ở kiếp trước mà thôi. Cẩn thận lời này bị sư tôn ngây nghe được, Liễu Thanh Giao nói. Sư tôn là người hiểu rõ ta nhất, cũng không giống như Liễu tiền bối phải nơm nớp lo sợ như vậy. Sau khi nói xong, Nam Tân Liên Đồng lại liếc mắt lườm đám người Tiêu Vũ Tọa. Mấy chữ nơm nớp lo sợ này lọt vào trong tai, Liễu Thanh Giao giống như bị người ta nhìn thấy đáy lòng, hận không thể đi lên cào xé cái mái tóc của Nam Tân Liên Đồng ra cho nó xù lên. Chính mình thế nhưng là Liễu Thanh Giao, đã từng là nữ nhân duy nhất của Tô Hàn, có cần phải nơm nớp lo sợ hay không đây? Ầm một tiếng, trận pháp bị phá ra, nhưng như trước vẫn có dư âm rất lớn quanh quẩn bốn phía. Không riêng gì là 20 vị đế thánh, bọn hắn chẳng qua chỉ là trận nhãn mà thôi. Thời điểm mà âm dương lưỡng nghi trận toái diệt, còn có đại lượng người của Tử Ngọc Quân giống như bị phong bạo hất bay vậy, cấp tốc rút lui ra bốn phía. Đều chết đi cho ta. Tô Hàn cầm trường đao trong tay, thân ảnh lóe lên trực tiếp lao vào trong đám người. Đế thánh của Tử Ngọc Quân còn chưa kịp ngăn trở hắn, thì hắn giống như là sói lọt bầy cừu, tiến hành đồ sát với những người này của Tử Ngọc Quân. Nói thật thì loại tình huống này cũng là thứ mà Tử Ngọc Quân không ngờ tới. Đường đường là quân đoàn vương bài của Đồ Thần Các, tự nhiên là không có khả năng yếu đến loại trình độ này. Chẳng qua tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, để cho bọn họ tay chân luống cuống, cho nên mới có một màn này. So sánh với Tô Hàn thì bóng người tổ thánh kia đổ sát càng kịch liệt hơn nhiều. Cái này là do bản thân hắn triệu hoán tới, không có ý thức riêng. Toàn bộ là bằng vào ý niệm của Tô Hàn điều khiển. Hắn hoàn toàn là một cỗ máy giết chóc trong chiến tranh. Tiếng nổ không ngừng vang rền, chỉ trong chớp mắt thời gian ngắn ngủi, ít nhất có mấy chục vạn Tử Ngọc Quân đã chết trong tay hắn. Dưới trường hợp là không có thi triển hợp kích chi thuật hoặc là cùng nhau bố trí trận pháp, thì tất cả đạo thánh nguyên thánh đối với một vị tổ thánh còn không bằng sâu kiến. Đốn mặt. Cho đến lúc này, một đạo âm thanh nổi giận cuối cùng truyền ra. Đó là một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, sợi tóc màu đỏ tím chiếu rọi làn da trắng nõn, khiến cho nàng càng thêm mê người. Nhưng mà không người nào dám khinh nhởn nàng, bởi vì nàng là một trong không nhiều phân đội trung đoàn trưởng Lan Ngọc Thiên Tổ họ Tô. Người giết gần 100 vạn tướng sĩ của Tử Ngọc Quân, có cảm nhận được sảng khoái hay không? Lan Ngọc Thiên Tổ quát. Ông nghĩ tới là ngay cả ngươi cũng đến. Trường đao của Tô Hàn chỉ vào hướng của Lan Ngọc Thiên Tổ. Giết ngươi sẽ càng thêm sảng khoái. Ta biết là ngươi hận ta, nhưng ngươi cũng phải có thực lực kia mới được. Lan Ngọc Thiên Tổ cười lạnh nói. Hận sao? Tô Hàn lắc đầu, ngươi không xứng. Nghe được lời ấy, trên người của Ngọc Lan Thiên Tổ oanh một tiếng bộc phát ra khí tức. Tô Hàn, trừng lớn mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Tần Lan Ngọc ta hiện tại là có tu vi gì? Người khi đó không phải đã nói rồi sao? Nếu như ta không có thay đổi dâm tính của mình, thì ta vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả. Thế nhưng bây giờ thì sao? Ta đã trở thành tổ thánh, đây là người có cảnh giới cao nhất ở thánh vực. Người có cảm thấy hối hận hay không? Tần Lan U tiện nhân gì kia dựa vào cái gì mà tranh đạt với ta? Nàng có tư cách mà so với ta sao? Vì cái gì mà ngươi nhất định phải nhận định nàng so với ta xuất sắc hơn? Ngươi cũng đã biết sau khi ngươi chết ta đối xử với nàng như thế nào không? Nàng đúng là một con chó trung thành, biết rõ đại thế của đồ thần các đã mất mà vẫn như cũ không nguyện ý khuất phục. Không phải là muốn đối nghịch với liên minh tinh không hay sao? Nàng không chết thì người nào chết? Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh xuống. Nàng thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Tỷ tỷ? Nàng mắt cao hơn đầu, cho dù chúng ta chảy xuôi cùng một huyết mạch, thế nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng coi ta là muội muội. Lan Ngọc Thiên Tổ làm tổ thánh, nhưng thời khắc này trên mặt lại có một loại biến thái dữ tợn. Ngươi nói nàng so với ta mạnh hơn, nàng lực sự so với ta mạnh hơn rồi sao? Ta không có cách nào móc xuống hai tròng mắt của ngươi, cho nên ta đã đem con ngươi của nàng móc ra, sau đó đặt dưới chân ta mà dẫm đạp 3 ngày 3 đêm. Ta muốn cho người biết, Tần Lan U nàng vĩnh viễn không so sánh nổi với ta, vĩnh viễn. Hô hấp của Tô Hàn dần gấp rút, lừa giận trong lòng lần nữa bùng nổ. Tần Lan U và Tần Lan Ngọc vốn là một đôi tỷ muội. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước hóa phàm, đã gặp phải ở trong một cái thôn xóm của phàm nhân. Kỳ thực Tần Lan Ngọc nói không sai, tư chất của nàng vốn so với Tần Lan U là cao hơn một chút. Thế nhưng Tần Lan Ngọc và Tần Lan U lại có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Nàng ghen ghét với tướng mạo của Tần Lan U, ghen ghét thái độ Tô Hàn đối với Tần Lan U và cũng ghen ghét đồ thần các dốc tài nguyên cho Tần Lan U tu luyện. Nàng từng vô số lần muốn lấy lòng Tô Hàn, nhưng Tô Hàn chỉ có một câu, từ bỏ tính nết của ngươi, thì ngươi sẽ vì điều đó mà vui mừng. Tần Lan Ngọc có lẽ vĩnh viễn cũng không hiểu ý tứ của những lời này, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có bất kỳ cải biến gì cả, cho đến hiện tại. Là ta đã hại Lan U. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu ta không đem các ngươi từ thôn xóm đó về đồ thần các, có lẽ sẽ không có loại kết quả này. Không. Lan Ngọc Thiên Tổ nói, Tô Hàn, ngươi sai rồi. Ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu như không phải lúc đó ngươi mang ta về về đồ thần các, nếu như không phải ngươi đối với ta với loại thái độ đó, ta sẽ không có được trái tim cường giả, càng không giống như bây giờ, đạt tới tổ thánh, thu được vĩnh sinh. Tô Hàn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc Thiên Tổ trong chốc lát rồi mới nói, trên tay của ngươi đã nhiễm máu tươi của Lan U, cũng nhiễm máu tươi của đồ thần các. Tô Hàn ta xin thề, người vĩnh viễn không thu được vĩnh sinh. Đánh rắm. Khuôn mặt gần như tuyệt mỹ của Tần Lan Ngọc như biến hình. Tô Hàn, người mãi mãi là cái loại thái độ cuồng vọng cao cao tại thượng đó, coi như ta hiện tại đã là tổ thánh mà người vẫn không hối hận. Ta muốn giết ngươi, ta muốn là tự tay giết ngươi. Ngươi liền hận ta như vậy sao? Tô Hàn nhìn Tần Lan Ngọc mà nói. Khuôn mặt dữ tợn của Tần Lan Ngọc kia hơi khựng lại. Tồn tại ở cấp bậc tổ thánh mà giờ phút này lại giống như hít thở không thông, có thể thấy được rõ ràng toàn thân trên dưới nàng đều đang run rẩy, không biết là bởi vì xúc động hay là bởi vì phẫn nộ hay là vì nguyên nhân nào khác nữa. Ta đã từng thấy ngươi là không có tư cách, nhưng bây giờ ta nhất định phải để cho ngươi xem một chút. Tần Lan Ngọc ta cũng không kém bất kỳ ai. Theo lời nói hạ xuống, bàn tay của Tần Lan Ngọc lật ra, có hai lưỡi dao hình tròn xuất hiện trong tay. Còn nhớ vật này không? Đó là lúc trước người đưa cho người. Người nói hai thứ đồ này thích hợp với ta nhất, nhưng ta cuối cùng mới biết đây chỉ là vũ khí thần cấp thấp nhất của đồ thần các mà thôi. Tần Lan Ngọc thoạt nhìn càng thêm phẫn nộ. Lúc đó tu vi của ta rõ ràng so với những người khác mạnh hơn nhiều, thế nhưng ngươi lại cho ta vũ khí bình thường nhất, cấp thấp nhất, còn nói cái gì mà thích hợp với ta. Cũng là do ta lúc ấy ngây thơ, thực sự cho rằng là người rất tốt với ta. Bây giờ nghĩ lại một chút thì ngư thời điểm ban đầu liền đã không để ý tới ta rồi. Thế nhưng người vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, ta đã đem hai món vũ khí này tạo nó thành đại đế cổ khí. Ta hôm nay liền dùng chúng nó hút khô máu tươi trên người ngươi, lại đem linh hồn ngươi cầm tù ở trong đó, vĩnh thế không được luân hồi. Nghe được lời này, vẻ mặt Tô Hàn không đổi. Thế nhưng Liễu Thanh Giao ở trong tinh không chiến thần và đám người Tiêu Vũ Tuệ lại dần nổi lên sắc mặt giận dữ, nhất là Liễu Thanh Giao. Nàng lúc đó liền biết là Tô Hàn đối tốt với Tần Lan Ngọc, làm hết thảy chỉ muốn tôi luyện tính cách của nàng. Liễu Thanh Giao còn nhớ Tô Hàn đã từng tự nhủ, cô gái Tần Lan Ngọc này có thiên tư cực cao, ngộ tính rất mạnh, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, tương lai sẽ trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Mà lúc đó Tô Hàn rất ít là tán dương một người nào trước mặt Liễu Thanh Giao như vậy. Đáng tiếc, một mảnh hảo tâm đều bị chó ăn, trở thành bạch nhãn lang. Vù một tiếng, hai lưỡi dao tròn này mang theo lửa giận và lực lượng kinh khủng của Tần Lan Ngọc xé rách hư không, phóng tới Tô Hàn. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, bàn tay vung lên, bóng người tổ thánh được hắn triệu hoán ra lập tức phóng tới lưỡi đao. Tất cả những thứ này phát sinh thì tức giận trong lòng Tô Hàn lúc trước cũng đang dần tan biến, duy nhất còn lại chỉ có hai loại cảm xúc, đó là thất vọng và bi ai. Nếu quả thật muốn nói có loại cảm xúc thứ ba thì đó chính là hối hận. Hắn hối hận không phải là việc đã đem Tần Lan Ngọc đến Đổ Thần Các, mà là Tần Lan U. Gián tiếp mà nói là khi mình ngã xuống, do loại thái độ của mình đối với Tần Lan Ngọc đã làm hại Tần Lan U. Nữ tử vẫn luôn nhu thuận nghe lời kia, Tô Hàn thậm chí đều không bỏ được mà nói chuyện lớn tiếng với nàng, cuối cùng lại bị chúng độc thủ thê thảm của muội muội. Thế nhưng, nghĩ kỹ lại một hồi, thời điểm mình ngã xuống, Tần Lan Ngọc ra tay với Tần Lan U, thì trong lòng Tần Lan U sẽ là loại bi thống cỡ nào? Soạt một tiếng, trường kiếm của bóng người chém xuống và chạm với lưỡi đao tròn, lập tức truyền ra tiếng nổ thật to. Lấy điểm tiếp xúc làm trung tâm, có một vòng gợn sóng cấp tốc tản ra, làm hư không đều băng diệt, lan tràn ra cả vạn dặm, không thấy điểm cuối đâu. Giao thủ ở cấp tổ thánh thì căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng điểm đá thành vàng, ngôn xuất pháp tùy. Có lẽ chỉ cần một câu nói có thể dẫn động thiên băng địa liệt, chỉ cần một ánh mắt có thể khiến sông cạn đá mòn. Thông qua lần giao thủ vừa rồi, Tô Hàn liền biết Tần Lan Ngọc kỳ thực chỉ là nhất trọng tổ thánh, chỉ sợ là vừa mới tấn thăng không lâu. Bóng người kia có thể vì Tô Hàn mà chiến đấu một canh giờ, cho nên cho dù không cần những người khác ra tay, Tô Hàn căn bản cũng không sợ Tần Lan Ngọc. Đại phá diệt chảm, Tần Lan Ngọc mở miệng, lưỡi đao tròn cao tốc xoay xoay, hóa thành gió lốc kinh thiên, dường như là hư không còn chưa có kịp khôi phục lại một lần nữa bị xé rách. Trên thực tế thì hư không đen kịt này chính là vách ngăn vị diện, nếu như quả thực có thể đem nó xé mở, vậy thì có thể triệt để lao ra khỏi ngân hà tinh hệ mà tiến vào vũ trụ. Tần Lan Ngọc tự nhiên không cách nào làm được, đừng nói là nàng, mà coi như Tô Hàn trong quá khứ từng tới chúa tể cảnh cũng không làm được. Muốn đi vào vũ trụ thì nhất định phải có người tiếp dẫn. Giống như Nguyên Linh vậy, người tiếp dẫn hắn rất có thể là đệ bát thế tử, hoặc là cường giả tọa hạ của đệ bát thế tử. Ầm một tiếng, bầu trời đen kịt, vô biên vô tận, chuyển ra tiếng nổ. Dưới đế thánh, tất cả mọi người trong ngóc đều nổ vang, vẻ mặt tái nhợt, có một loại xúc động choáng váng muốn ngất đi. Tổ thánh cho dù chỉ là công kích bình thường nhất thì cũng vô cùng kinh khủng. Chớ nói chi, giờ phút này còn đang thi triển thuật pháp tinh thần cực ngự kiếm. Tô Hàn cũng không dám kinh thường, thời điểm mở miệng, bóng người kia liền chuyển động theo, lấy đao làm kiếm, phảng phất hóa thành sao trời, chạm vào lưỡi đao hình tròn đang tạo thành gió lấp. Đại phá diệt chạm đã từng là một trong các thuật pháp của Đồ Thần Các, Tô Hàn vô cùng rõ ràng nó có uy lực như thế nào. Gió lốc bị xé mở, tinh thần cũng theo đó mà vỡ nát, lực trùng kích to lớn khiến cho Tần Lan Ngọc phải lui lại một quãng. Bóng người đồng thời rút lui, chỉ bất quá Tô Hàn vẫn bình yên vô sự. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn bóng người này ngươi triệu hoán ra đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Tần Lan Ngọc hừ lạnh, lại không ngừng ra tay với Tô Hàn, mỗi lần đều bị Tô Hàn đánh tan. Đương nhiên cả hai thế và lực ngang nhau, Tô Hàn muốn đánh bại nàng thì cũng không có khả năng. Bóng người mỗi lần công kích đều cần tiêu hao đại lượng tu vi, mặc dù so sánh thời điểm thi triển lĩnh vực chi thuật thì ít hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ là một dạng tiêu hao vô cùng đáng sợ. Cũng chính là Tô Hàn có được cửu đại bản tôn, lực lượng tu vi trong cơ thể vượt qua phàm thánh bình thường rất nhiều lần, bằng không căn bản hắn không có khả năng kiên trì đủ một giờ. À, sau chừng 10 phút thời gian, Tô Hàn và Tần Lan Ngọc sau khi va chạm không biết bao nhiêu lần, Tần Lan Ngọc cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn. Nàng thét lên một tiếng, cả người thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng, cái loại phẫn nộ rồi lại không thể làm gì kia hoàn toàn thể hiện từ trên cơ thể nàng. Nàng đã dùng ra tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không thể làm gì được Tô Hàn, điều này khiến nàng vừa vô lực mà lại vừa biệt khuất. Trong quá khứ Tô Hàn từng là chúa tể cảnh thì nàng không dám và cũng không có khả năng ra tay với Tô Hàn. Hiện tại Tô Hàn sống lại một đời, chẳng qua chỉ có tu vi phàm thánh mà thôi, thế nhưng chính mình vẫn như cũ là vô pháp đem hắn hạ gục sau. Các ngươi còn lo lắng cái gì, đều ra tay cho bản tọa. Tần Lan Ngọc hướng Tử Ngọc Quân phía dưới mở quát. Nên bày trận thì bày trận, nên hợp kích thì hợp kích. Hôm nay nếu không giết được hắn, thì các ngươi một người cũng đừng hỏng sống sót. Thành viên Tử Ngọc Quân thân thể chấn động, lập tức liền muốn động thủ. Không sai biệt lắm là được rồi. Lúc này trong tinh không chiến thần, truyền ra tiếng nói của Thanh Hồng Chiến Tôn. Tần Lan Ngọc, Tô Tông Chủ cho tới bây giờ chưa từng xem thường ngươi, chẳng qua là ngươi tự mình nghĩ quá nhiều. Theo tiếng nói hạ xuống, cánh tay của tinh không chiến thần giơ lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nó hướng Đoạn Mệnh Nhai mà oanh kích xuống. Âm. Hư không chuyển ra tiếng nổ vô cùng đáng sợ. Cái này còn vượt qua cả vạn lôi oanh đỉnh, giống như bầu trời muốn hủy diệt vậy. Hết thảy người của Tử Ngọc Quân vẻ mặt đại biến. Đây chính là chấn tộc chi khí của chiến tộc Tinh Không Chiến Thần. Nếu như chẳng qua chỉ do đế thánh điều khiển, bọn hắn còn không e ngại đến trình độ này. Nhưng mà Thanh Hồng Chiến Tôn là nhân vật ở cấp bậc nào? Hắn không chỉ là tổ thánh mà còn là một siêu cấp tổ thánh thanh danh hiển hách đã lâu. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn đã đủ đem Tần Lan Ngọc áp chế. Giờ phút này lại điều khiển Tinh Không Chiến Thần. Đám người Tử Ngọc Quân nếu thực sự dám ngăn trở, chỉ sợ là vài quyền thôi sẽ bị đánh thành tro bụi. Lan Ngọc Thiên Tổ đã mất đi lý trí, chúng ta cũng không thể ở đây chịu chết. Đám đế thánh đó liếc nhau rồi lập tức hạ lệnh lui lại, nhường một con đường cho Tinh Không Chiến Thần. Tần Lan Ngọc mặc dù không cam tâm nhưng cũng không có điên cuồng tới nữa. Cho dù là gần ngàn vạn người của Tử Ngọc Quân thì cũng là không đủ để mà chôn. Nàng thu hồi lưỡi đao xoay tròn né qua một bên, một đôi trong mắt nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Tô Hàn bước chân trở về trong Tinh Không Chiến Thần, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở, cũng không có người nào ngăn được. Tô Hàn, người chờ đó cho ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ để người cảm thấy hối hận. Tần Lan Ngọc quát ầm lên. Ở trong Tinh Không Chiến Thần toàn bộ yên tĩnh, sau một lát mới chuyển ra âm thanh của Tô Hàn. Tần Lan Ngọc, ngươi để cho ta rất thất vọng. Âm thanh dần biến thành phiêu miễu, bước chân to lớn của Tinh Không Chiến Thần dịch chuyển vượt qua đoạn mệnh nhai, cuối cùng biến mất trong tầm mắt đám người Tần Lan Ngọc. Loại người giống như Tần Lan Ngọc này Tô Hàn dự định là sẽ không buông tha. Bất quá dùng tu vi của Tần Lan Ngọc thì chính mình giờ phút này muốn giết nàng cũng là không có khả năng, trừ phi là triệu hoán tổ vu. Nhưng vậy thì cái được không bù nợ cái mất. Coi như là Thanh Hồng Chiến Tôn và Nam Tân Liên Đồng đồng loạt ra tay, muốn đem nàng đánh giết thì cũng tốn thời gian, thậm chí là khó mà làm được. Loại cường giả đã đạt tới tầng thứ như tổ thánh, nếu như không phải là áp chế tuyệt đối, một đòn phải giết, vậy thì đối phương muốn chạy cũng vô pháp ngăn lại. Tô Hàn vốn cho rằng Tử Ngọc Quân đều đã xuất hiện trên đoạn mệnh nhai, vậy thì rừng rậm Thâm Nguyên khẳng định có mai phục mạnh hơn. Không phải là Tử Ngân Quân thì chính là Tử Kim Quân. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua rừng rậm Thâm Uyên lại không có bất kỳ dị động gì xuất hiện. Liên minh tinh không căn bản cũng không có bố trí mai phục ở đây. Cũng có lẽ trước đó đã bày ra mai phục, nhưng giờ phút này đã rút lui từ lâu. Mặc kệ là bởi vì cái gì, nhưng đây đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Thanh Hồng Chiến Tôn cười nói, Tô Tông Chủ, phía trước là Thiên Nguyên Thành, địa bàn của Thái Hà Cung. Bắt đầu từ nơi này, Phượng Hoàng Tông sẽ là một đường thanh thản. Không có người nào dám ngăn trở các ngươi. Nhiệm vụ của ta cũng xem như hoàn thành. Đa tạ, Tô Hàn nói. Hắn nói đơn giản, Thanh Hồng Chiến Tôn cũng không hy vọng hắn phải cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao tâm cảnh của Tô Hàn là khác biệt, có thể nói được mấy chữ này hắn đã rất vui vẻ rồi. Chờ sau khi đến Đại Phù Phương Nam, ta liền chạy về chiến tộc. Thanh Hồng Chiến Tôn dừng lại một chút mà nói. Bất quá Tô Tông Chủ cũng không cần lo lắng. Hiện tại cục diện hai phái đã hoàn toàn được hình thành. Tộc trưởng cũng dự định đem tộc nhân dịch chuyển đến Đại Khu Phương Nam. Về sau nếu Liên minh Tinh Không lại ra tay với Phượng Hoàng Tông, vậy thì phải nhìn một chút coi chiến tộc ta có đồng ý hay không. Đại Khu Phương Nam đối với chiến tộc mà nói không phải địa phương tốt, Tô Hàn nói. Vậy thì tính sao? Thanh Hồng Chiến Tôn cười một tiếng, chỉ sợ không riêng chiến tộc ta mà rất nhiều thế lực sẽ dịch chuyển về Đại Khu Phương Nam. Chờ sau khi hết thảy ổn định lại, chúng ta liền là trung tâm của Đại Khu Phương Nam, đem hết thảy những người có lòng dạ khó lường khu trục ra ngoài. Đến lúc đó, coi như Liên minh Tinh Không có muốn mạnh mẽ ra tay thì cũng phải suy nghĩ một chút bọn hắn có tiến hành tấn công được hay không. Tô Hàn khẽ khẽ thở dài. Chiến tộc có thể trợ giúp Phượng Hoàng Tông như vậy, bản tông hoàn toàn chính xác là cảm kích. Đợi khi mà Đại Khu Phương Nam triệt để ổn định lại, chiến tộc cần bất luận tài nguyên gì, Phượng Hoàng Tông ta sẽ đều giúp các ngươi. Chiến tộc hiện tại, địa phương tộc địa là nằm ở trung vực, là khu vực trung tâm đó. Bọn họ đã ngây người ở đó thời gian quá dài, đột nhiên lại dịch chuyển đến Đại Khu Phương Nam. Trước không nói đến không tiện và rất nhiều địa phương cũng sẽ không thích ứng, nhưng bọn họ vẫn như cũ là lựa chọn dịch chuyển đến đây. Điều này đủ để chứng minh thái độ rõ ràng, có thể nói là đã hạ quyết tâm muốn đồng sinh cộng tử với Phượng Hoàng Tông. Dưới loại tình huống này, vô luận Đại Khu Phương Nam có tài nguyên gì thì Tô Hàn khẳng định cũng để cho chiến tộc trước. Tô Tông Chủ có thể nói như vậy không uổng công chiến tộc ta bỏ ra. Thanh Hồng Chiến Tôn cười to. Thời điểm đến Thiên Nguyên Thành thì đã có người của Thái Âu cùng chờ sẵn. Thanh Hồng Chiến Tôn thu lại Tinh Không Chiến Thần. Con quái vật khổng lồ này chẳng qua là chỉ để di chuyển thôi, bây giờ đã biến thành nhỏ như cỡ lòng bàn tay, cũng không dừng lại mà bọn họ thông qua truyền tống trận tiếp tục rời đi. Sau đó thì là quãng đường không có chút hồi hộp nào, cho đến khoảng 10 ngày sau Phượng Hoàng Tông cuối cùng từ một tòa thành trì đi ra, bước lên con đường của Kỳ Lân Sơn Mạch. Ở trong quá trình này không có bất kỳ ngăn cản nào cả. Tuy rằng là có hung thú của Kỳ Lân Sơn Mạch tình cờ hiện thân, thế nhưng mà sau khi thấy được đại lượng đám người của Phượng Hoàng Tông lập tức cụp đuôi mà trốn. Luận về mức độ đậm đặc của thánh khí thì Kỳ Lân Sơn Mạch cũng không tính là tốt, chỉ có thể nói là so với những chỗ gọi là đỉnh cấp của trung vực là kém rất xa. Bất quá Tô Hàn cũng không có ý định để cho người Phượng Hoàng Tông dựa vào những thánh khí này tu luyện, bởi vì như vậy cần có thời gian quá dài, cái này có khả năng bỏ qua. Sở dĩ hắn lựa chọn Kỳ Lân Sơn Mạch là bởi vì nơi này chiếm cứ ưu thế địa lý tuyệt đối, chỉ cần Phượng Hoàng Tông ở đây đặt vững bước chân, vậy thì Liên Minh Tinh Không có muốn cường công sẽ không đơn giản nữa. Kỳ Lân Sơn Mạch là rất rộng lớn, trong đó có một chỗ sơn cốc sơn thanh thủy tú, phong cảnh rất tốt. Tô Hàn từ bỏ tòa sơn cốc này đầu tiên, hắn gọi nó là Phượng Hoàng Cốc. Trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông sẽ lấy nơi này làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía. Từ giờ khắc này thì Kỳ Lân Sơn Mạch đã trở thành nhà của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn trước tiên an bài mọi việc rồi bắt đầu tìm kiếm tài liệu để xây dựng kiến trúc cung điện, sau đó lấy ra vật phẩm để cho đám người phá diệt quân. Dùng Chấn Long Thần Vệ làm phụ tá, lấy Phượng Hoàng Cốc làm trung tâm để bắt đầu thành lập các loại trận pháp, mà dạng vật phẩm này chính là thứ mà Tô Hàn đã lấy được từ thời kỳ hoang cổ, viễn cổ chi lệ. Lúc đó hắn có lấy được bốn loại vật phẩm, phân biệt là viễn cổ chi lệ, thái thản chi tâm, yêu tiên thánh thạch và yêu tiên thánh phù. Trước mắt đã biết, chính là viễn cổ chi lệ có khả năng bày trận, thái thản chi tâm dùng để gia tăng tu vi. Trước đó vì tu vi Tô Hàn không đủ cho nên hai thứ đồ này không chạm tới. Hiện tại đã đạt tới thánh cảnh, đừng nói là hắn, coi như đám người lụa trắng cũng đều có thể sử dụng. Phượng Hoàng Tông sử dụng đại lượng nhân viên, không chỉ kiến tạo cung điện mà bốn phía cung điện đều bày ra trận pháp, có cái là phòng ngự, có cái là dạng công kích. Khoảng cách giữa các tòa cung điện không quá xa nhau, đâu đó chỉ khoảng 2.000 mét. Phượng Hoàng Cốc rộng lớn như vậy, nếu như chẳng qua chỉ để kiến tạo cung điện, thì ít nhất có phải tạo dựng cả ngàn tòa cung điện cũng vừa. Tô Hàn đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn mà làm vậy, hắn chỉ để cho người ta phân phó thành lập đâu đó 100 tòa cung điện, hoặc là cho cao tầng Phượng Hoàng Tông ở lại, hoặc là chuyên môn để cất giữ công pháp, bí tịch, vũ khí, tài liệu, các kiểu. Từng có người hỏi thăm Tô Hàn là có cần chuyên môn thành lập một tòa tế tự đại điển. Cái này kỳ thực cũng là một cái truyền thống của rất nhiều thế lực. Mỗi khi thời điểm muốn hành động, vô luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều sẽ trước tiên tế trời một phen. Nhưng mà Tô Hàn lại quả quyết là cự tuyệt. Làm người hai đời, hắn không có tin trời, không tin quỷ thần, chỉ tin chính bản thân mình. Chỉ riêng lấy kiếp này mà nói thì thiên đạo thời thời khắc khắc chỉ muốn giết Tô Hàn. Vậy đến tế tự thiên địa có ý nghĩa gì đây? Đối với phàm nhân mà nói thì tu sĩ có khả năng phi thiên độn địa không gì không làm được. Bọn hắn bản thân đã chính là thần rồi. Tế tự không tất yếu, nhưng quảng trường thì phải có, đồng thời phạm vi còn phải lớn, bởi vì Phượng Hoàng Tông trong tương lai người sẽ càng ngày càng đông. Hai ngày sau thì Bạch Long tìm thấy Tô Hàn, báo cáo lại sự tình của đại trận tông môn. Không thể nghi ngờ thì hết thảy trận pháp phải lấy đại trận tông môn làm chính yếu, mà tông môn đại trận của Phượng Hoàng Tông thì phải dùng viễn cổ chi lệ làm trận nhãn. Tô Hàn vô cùng chờ mong sự cường đại của đại trận hộ tông so với thời điểm ở những tinh vực khác còn chờ mong hơn, bởi vì lúc trước hắn dùng đều là vật phẩm bình thường làm trận nhãn. So sánh như vậy thì cho dù những vật phẩm đó ở tại tinh vực đó coi như là đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt viễn cổ chi lệ thì không đáng nhắc tới. Vật phẩm này có được từ thời kỳ hoang cổ, bây giờ mới có được đất dụng võ. Phượng Hoàng Điện vẫn là cái tên quen thuộc, rất nhiều lão nhân của Phượng Hoàng Tông thời điểm nhìn thấy ba chữ này đều sẽ theo ký ức mò mẫm lại từ thời ở Long Võ Đại Lục cho đến bây giờ. Phượng Hoàng Điện cũng coi như là nghị sự đại điện, cao tầng của Phượng Hoàng Tông có chuyện gì sẽ hồi báo ở đây. Bạch Lăng cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là tu sĩ thánh cảnh, coi như nàng tu luyện 2 vạn năm thì cũng sẽ không biết mệt. Nhưng giờ phút này chỉ bất quá có 2 ngày thời gian mà nhìn nàng vô cùng tiểu tụy, vẻ mặt còn hơi trắng bệch ra. Giờ phút này dưới mặt mũi tiểu tụy lại ẩn giấu một cỗ xúc động nầm đọng, khổ cực rồi. Tô Hàn nhìn Bạch Lăng mỉm cười. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì viễn cổ chi lệ kia hẳn không để cho bản tông thất vọng. Bạch Lăng không vội vàng báo cáo về sự tình trận pháp mà hỏi: "Tông chủ, thực hạ thực sự vô cùng muốn biết viễn cổ chi lệ kia rốt cuộc là thứ gì vậy?" "Vì sao lại hỏi thế?" Tô Hàn cười nói, "Bởi vì bản thân nó thực sự là quá mạnh." Thân thể của Bạch Long kích động đến run rẩy, khoa tay múa chân mà nói, "Ngài không biết đâu, thời điểm triển khai đại trận, Tất cả mọi người đều choáng váng. Chẳng qua chỉ là bao phủ Phượng Hoàng Cốc mà thôi, nhưng nó lại có thể hoàn toàn bao phủ cả Kỳ Lân Sơn Mạch. Liền ngay cả những con hung thú tồn tại phía trước ở Kỳ Lân Sơn Mạch cũng đều bị bao phủ trong đó. Chúng nó chính là ví dụ tốt nhất. Sao? Nói nghe thử. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt hứng thú. Kỳ Lân Sơn Mạch này cũng ra ngoài dự đoán của thuộc hạ. Trong đó số lượng hung thú cực nhiều, thậm chí là ngay cả đế thánh cũng có. Bạch Lăng nói. Đế thánh? Tô Hàn khẽ giật mình. Giữa Kỳ Lân Sơn Mạch này đúng là có tồn tại không ít hung thú. Thế nhưng Tô Hàn vẫn luôn cho rằng nhiều lắm chỉ có hung thú cấp bậc nguyên thánh đã rất tốt rồi. Không nghĩ tới vậy mà còn có cả đế thánh. Bất quá chỉ có một đầu. Chỉ nghe Bạch Lăng lại nói. Thời điểm triển khai đại trận tông môn, nhưng hung thú kia hiển nhiên cảm nhận được uy hiếp. Ngay cả đầu hung thú cấp đế thánh là một đầu thánh mãng dị chủng có thể hóa thành hình người. Nó hẳn là thống lĩnh của hết thảy hung thú ở Kỳ Lân Sơn Mạch, tự mình hiện thân dẫn đầu đám hung thú chung kích vào đại trận tông môn. Thế nhưng đại trận tông môn lại không nhúc nhích chút nào. Vô luận đám hung thú kia chung kích như thế nào đều không có xuất hiện mảy may gợn sóng. Thậm chí lực phản chấn ẩn chứa trong đó trong nháy mắt đã đánh giết hơn 3.000 con hung thú có cả cấp bậc đạo thánh. Đây vẫn chỉ là đại trọng tự mình phát động phản chấn. Nếu như chúng ta còn đem vạn linh trận triển khai, vậy thì coi như là đầu thánh mãng dị chủng cấp bậc đế thánh kia cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngay cả đế thánh cũng bị giam giữ vào trong đó mà vô pháp ra ngoài. Vậy suy nghĩ một chút, Bạch Lăng đã cảm thấy hưng phấn rồi. Dù sao tu vi hiện tại của nàng mới chỉ là đạo thánh mà thôi. Nếu như không bằng vào trận pháp thì chưa từng cảm tưởng sẽ trực tiếp va chạm với đế thánh. Tất cả những thứ này đều là công lao của viễn cổ chi lệ. Dựa theo lẽ thường mà nói, một dạng vật phẩm mà có thể làm trận nhãn cho trận pháp thì đã là vật phẩm rất tốt. Thế nhưng Bạch Lăng lại khiếp sợ phát hiện, vô luận phòng ngự đại trận hay công kích đại trận đều có thể dùng viễn cổ chi lệ để làm trận nhãn. Đồng thời nàng rõ ràng có thể cảm giác được đó không phải là điểm cuối của viễn cổ chi lệ, bởi vì do tu vi của nàng quá thấp cho nên mới dẫn đến việc là viễn cổ chi lệ chỉ có thể chống đỡ được hai trận pháp này vận chuyển. Hai loại trận pháp đồng thời vận chuyển mang đến tiêu hao cũng là rất lớn. Đây đều là sau khi Tô Hàn đạt tới chúa tể cảnh mới nghiên cứu ra được. Nó gọi là chúa tể ngày đêm trận và tiêu tan vạn linh trận. Vui mừng chính là Tô Hàn lúc ấy đối với trận pháp không phải là quá quan tâm. Đồng thời, đồ thần các cũng có đại trận của mình. Lại cộng thêm Tô Hàn một mực tận lực nghiên cứu cấp độ tu vi, dẫn đến việc là chúa tể ngày đêm trận và tiêu tan vạn linh trận cũng không có chuyển lại cho đám người đồ thần các. Cũng không phải Tô Hàn tư tàng, mà đối với mọi người của đồ thần các lúc đó, chỉ sợ là ai cũng không cảm giác tất yếu phải có hộ tông đại trận kinh khủng cỡ nào, bao gồm cả bản thân Tô Hàn nữa. Chỉ cần có Tô Hàn ở đó thì ai mà dám mạnh mẽ xông vào đồ thần các. Nói cách khác, nếu như Nguyên Linh sau khi đạt đến chúa tể mà không nghiên cứu ra trận pháp càng mạnh hơn, vậy thì chúa tể ngày đêm trận cùng tiêu tan vạn linh trận chính là hai loại trận pháp mạnh nhất thánh vực đương thời. Một cái thì là chủ thủ, một cái thì là chủ công. Bất nhiên, vô luận là trận pháp nào thì cũng phải xem cường độ của trận nhãn cùng với người duy trì trận pháp vận chuyển là mạnh hay yếu. Vô luận là chúa tể ngày đêm trận hay tiêu tan vạn linh trận thì đều có phải 10 vạn người duy trì vận chuyển, đồng thời dựa theo thời hạn là 1 tháng để tiến hành thay phiên nhau, thay ca nhau. Những người này đều giao cho tủ cấm quân hết. Hai loại trận pháp này có thể càng mạnh hơn nữa, Tô Hàn nói. Thuộc hạ hiểu rõ. Bạch Lăng không chút nghi ngờ rồi lại nói, tông chủ, kỳ thực thuộc hạ cảm thấy là viễn cổ chi lệ còn khả năng tiếp tục khai phá. Năng lực của nó không phải đơn giản chỉ duy trì hai loại trận pháp này vận chuyển, chỉ bất quá là tu vi của thuộc hạ không đủ, cho nên nếu tông chủ có thời gian rảnh thì phiền ngài đi xem một chút. Người, cái nhà đầu này, có gì cứ nói thẳng, Tô Hàn cười nói. Tốt rồi, chờ có thời gian bản tông sẽ đi nhìn. Dù sao ngoài trừ đại trận tông môn ra thì tụ linh trận cũng là thứ cực kỳ trọng yếu. Còn có một việc, nhưng cũng là một chuyện trọng yếu nhất, Bạch Lăng lại nói, tiêu tan vạn linh trận thì thuộc hạ cũng không tiến hành nếm thử. Dù sao thì nó cũng cần tiêu hao đại lượng tài liệu và thánh tinh. Bất quá chỗ tẻ ngày đêm trận, thuộc hạ vẫn nhịn không được mà thử một cái. Bôn Nguyệt Đại Đế cùng Thiên Quỳnh Đại Đế đứng ngoài trận pháp đồng thời ra tay, cũng không thể đem trận pháp công phá. Tô Hàn tựa hồ đã sớm đoán trước, cái này cũng bình thường thôi. Hộ tông đại trận của thế lực khác, cường độ có khả năng nằm ở chỗ người duy trì trận pháp. Nhưng hộ tông đại trận của Phượng Hoàng Tông, cường độ, nó nằm ở cái vật phẩm sử dụng làm trận nhãn. Thay lời mà nói thì vẫn là công lao của viễn cổ chi lệ mà thôi. Bạch Lăng cũng không cảm thấy nhụt chí mà nói tiếp. Dùng thực lực của Bôn Nguyệt Đại Đế và Chiêm Quỳnh Đại Đế cũng chỉ để cho màn sáng của trận pháp hơi rung động. Thuộc hạ cho rằng dưới tổ thánh không ai có thể công phá được đại trận này. Nếu như lại tăng thêm nhân số duy trì trận pháp hoặc là tăng thêm một chút phẩm cấp của tài liệu, vậy uy lực của hai loại trận pháp này sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tô Hàn hiểu ý tứ của Bạch Lăng nhưng lại lắc đầu. Hiện tại Liên minh Tinh Không còn chưa có công tới, chúng ta không cần thiết làm vậy. Tình huống của Phượng Hoàng Tông như thế nào, người đâu phải không biết. Đếm kỹ xem, lúc này mới có mấy vị cường giả đế thánh, coi như cộng thêm Bôn Nguyệt Thiên Quỳnh, Thiên Hà Đế Quân thì bất quá chỉ có 3 vị. Ngươi chẳng lẽ là muốn bản tông phải tự mình đi duy trì trận pháp sao? Thuộc hạ không dám. Bạch Lăng cúi đầu lè cái lưỡi đỏ ra. Yên tâm, về sau theo Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ lên, cường giả trong tông càng ngày càng nhiều. Đừng nói là đế thánh, mà sau khi đạt tới trình độ nhất định, bản tông có thể để tổ thánh đi duy trì cho trận pháp vận chuyển, Tô Hàn nói. Vậy thì thuộc hạ yên tâm, Bạch Lăng đáp. Nàng là quân đoàn trưởng phá diệt quân. Hết thảy trận pháp của Phượng Hoàng Tông đều do nàng dẫn đầu bố trí. Uy lực của trận pháp nếu có thể đạt đến trình độ cường thịnh nhất định thì Bạch Lăng nàng cũng theo đó mà nổi danh. Cái này cũng không coi là tư tâm, thế nhưng mà cái loại cảm giác hư vinh và cảm giác thành tựu thì vẫn phải có. Con người chính là như vậy, tựa như những nhân vật cấp bậc đế thánh vậy. Khi mà bọn hắn trở thành đế thánh thì đầu tiên sẽ vì mình mà lập xuống phong hào, phải để cho cả thiên hạ đều biết. Ngoài trừ lòng hư vinh thì cái này còn có thể là bởi vì cái gì nữa. Nếu như không còn sự tình gì khác thì thuộc hạ lui xuống trước đây, Bạch Lăng nói. Tô Hàn khẽ gật đầu rồi lại nói. Bảo tàng điện, người có thể vào xem. Tài liệu bên trong sẽ thường xuyên được gia tăng. Nếu cái nào có lợi cho trận pháp thì không cần hồi báo, cứ cập trực tiếp lấy đi mà dùng. Đa tạ tông chủ, Bạch Lăng lộ vẻ mừng rỡ, sau đó chậm rãi thối lui. Sau khi nàng rời đi, Tô Hàn cũng không do dự, tiến tới vị trí của viễn cổ chi lệ. Tu vi Bạch Lăng còn chưa đủ, nhưng chiến lược của Tô Hàn thì phi thường mạnh. Rất nhiều người còn đang ở lại Kỳ Lân Sơn Mạch, hoặc là hung thú, hoặc là những thứ gì khác. Nhưng đến một đoạn thời gian chợt phát hiện, có gió lốc xuất hiện trong Phượng Hoàng Cốc. Giống như là vòi rồng đột nhiên phóng lên trời, tạo thành hàng trăm hàng ngàn vòng xoáy khổng lồ. Trong phương viên, không biết là bao nhiêu thánh khí, ở khoảng cách ngàn vạn dặm, tại thời khắc này đều tụ tập tới Kỳ Lân Sơn Mạch. Nguyên bản, mức độ đậm đặc của thánh khí ở đây chỉ bình thường thôi, nhưng một chớp mắt này lại tăng lên dữ dội. Mọi người trong nháy mắt hiểu rõ là phong bạo đó đều là do tụ linh trận dẫn động ra. Có cường giả siêu cấp đang gia tăng cường độ của tụ linh trận. Giờ phút này thì đừng nói Phượng Hoàng Cốc, cho dù là toàn bộ thánh khí của Kỳ Lân Sơn Mạch cũng đủ để so với những chỗ đỉnh cấp ở khu vực trung tâm. Chỉ có những địa phương là bị tước đoạt thánh khí mới tính được là chênh lệch. Theo Bạch Lăng phỏng đoán thì đúng là lúc này đã được nghiệm chứng rồi, công năng của viễn cổ chi lệ xa xa không chỉ đơn giản duy trì cho hai tòa trận pháp vận chuyển. Khi mà Tô Hàn ra tay, tụ linh trận cũng coi viễn cổ chi lệ như trận nhãn. Sau khi giải quyết trận pháp, Tô Hàn lại tiến vào thánh tử tu di giới, bắt đầu đem những công pháp bí thuật rồi các thủ đoạn ở trong đầu khắc xuống từng cái trí nhớ tinh thạch. Chỉ có thể tìm hiểu một lần và có khả năng tùy thời lĩnh hội, sẽ căn cứ theo cấp bậc mà quy định. Làm người hai đời, nhất là kiếp trước còn từng đạt tới chúa thể cảnh, thì trí nhớ của Tô Hàn sẽ là một cái bảo tàng kinh người. Ở bên ngoài là một ngày, nhưng trong thánh tử tu giới là 27 năm. Mà một ngày này Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, hắn đem một đống lớn trí nhớ tinh thạch bỏ vào trong bảo tàng điện, phân phó cho người tiến hành trông coi. Những vật phẩm này thì vô luận thành viên của Phượng Hoàng Tông hay tủ cấm quân đều có thể đi vào lĩnh hội. Kỳ thực quản lý một cái tông môn không phải là sự tình đơn giản, giống như là chế độ tích phân của thánh cung vậy. Tô Hàn cũng từng nghĩ qua về tiến hành điểm công lao để tới phướng hành, trưởng khống và phân phối đám vật phẩm này. Bất quá suy nghĩ một chút thì Phượng Hoàng Tông hiện tại còn đang thời kỳ ấu niên phát triển. Nhưng vật phẩm này đều vô cùng cần thiết cho rất nhiều người, tạm thời không thể làm vậy. Nếu như Phượng Hoàng Tông là dạng tông môn như thế ở đại khu phương Nam, thực tình là cơ hồ mỗi tháng sẽ xuất hiện 4-5 cái, không để cho người ta cảm thấy kỳ quái gì. Nhưng sau khi Phượng Hoàng Tông trở về đại khu phương Nam, tọa trấn Kỳ Lân Sơn Mạch, tin tức chuyển ra, toàn bộ đại khu phương Nam cũng đều chấn động mạnh mẽ. Đây chính là lần đầu tiên mà sau khi Yêu Long Cổ Đế trở về, lần nữa khai tông lập phái. Nghĩ lại, đồ thần các đã từng bệ nghệ thiên hạ, vậy thì ai dám khinh thường đây? Mấu chốt nhất là Bôn Nguyệt Các Thiên Hà Tông đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, sự tình này không phải là bí mật. Vô luận là người trong Phượng Hoàng Tông tu vi mạnh yếu thế nào, thì ít nhất Bôn Nguyệt Đại Đế, Thiên Quỳnh Đại Đế và Thiên Hà Đế Quân, ba vị này đã bày ra ngoài sáng. Đại khu phương Nam, bởi vì Phượng Hoàng Tông đặt chân mà lòng người bàng hoàng. Cũng vào lúc này Phượng Hoàng Tông chuyển ra tin tức, chính thức tuyển nhận đệ tử tông môn. Đồng thời Phượng Hoàng Tông cấp ra điều kiện mê người, đó là trong tông môn có tài nguyên đếm không hết, dùng không cạn. Tất cả công pháp tông chủ từng nắm giữ, các loại bí tịch, bí thuật đều đã để vào trong bảo tàng điện. Vô luận tu vi cao hay thấp, gia nhập trước hay sau, phàm là người nhập tông liền có cơ hội để lĩnh hội, thể hội. Những cái này khiến những thế lực trước kia còn đang ở vào thế trung lập, có rất nhiều tán tu phiêu bạt ở thánh vực trong nháy mắt đều bùng nổ. Tài nguyên đếm không hết, dùng không cạn. Điểm này nói thật ngay cả bọn hắn cũng không thể nào tin được. Nhưng muốn nói công pháp bí thuật các loại thì ai có thể không tin đây. Đây chính là yêu long cổ đế tồn tại, đã kéo dài cả ức vạn năm. Cho dù hắn trọng sinh nhưng trí nhớ đâu có đánh mất. Bản thân hắn chính là một tòa bảo tàng di động. Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến khi đạt tới chúa tể cảnh, hắn nắm giữ thủ đoạn nhiều cỡ nào, tùy tiện xuất ra một loại cũng là giá trị liên thành, đủ để cho thánh vực phải run rẩy. Dưới tình huống ba phần những thứ này, chỉ có bọn cao tầng của các thế lực lớn mới có cơ hội tiếp xúc, đám người bọn họ mãi mãi không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng bây giờ, cơ hội đang ở ngay trước mắt, sợ là qua thôn này thì phải chờ tới thôn đông. Phượng Hoàng Tông triệt để phát triển, đã không còn cái gì có thể ngăn cản nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.